Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, thứ 538 chương đặc thù trước khi ngủ cố sự tương đương. Vân Sơ hoàn toàn bị kinh ngạc, cách được không xa Long Hổ càng là tâm thần rung mạnh. Bọn họ đô rất rõ ràng, thiếu cung chủ mấy tháng tiền liền kế thừa Vân Tiêu truyền thừa. Bởi vì chuyện này đại cung chủ còn bị tức giận đến không nhẹ đâu. Thế nhưng bây giờ cung chủ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói này truyền thừa? Nghĩ đến khả năng này, Long Hổ nhìn Vân Sơ ánh mắt liền càng quái dị hơn. Truyền thừa một khi kế thừa, là rất khó theo thân thể chóc ra tới. Cung chủ lại là thế nào đem truyền thừa giao cho Vân Sơ tiểu thư? Đúng rồi, Long Hổ bỗng nhiên vang lên, cung chủ lúc trước ở truyền thừa nghi thức thượng, đột nhiên nhận được tin tức gì, không kịp tương cuối cùng nghi thức tiến hành hoàn tất, theo trưởng lão kia cướp đến kế thừa liền đi. Đúng vậy, dùng cướp, nếu không phải nguyên bản liền quyết định tương truyền thừa giao cho thiếu cung chủ. Nghi thức cũng mau hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng, đi theo thiếu cung chủ ngay lúc đó hành vi. Còn không đem lão tôn chủ tức giận đến đốt toàn bộ Vân Tiêu mới lạ. Trong này kích động nhất liền là Yêu Nghiệt, hắn cũng bất chấp truyền âm bất truyền âm, trực tiếp nhào tới Vân Sơ trên người. Hưng phấn đạo, tiểu Vân Vân, nguyên lai ngươi mới là lớn nhất thổ hào. Mau mau, lập một phần di chúc, nhất định phải viết, chờ ngươi sau khi chết. Vân Tiêu thần điện do ta kế thừa a. Mọi người, Vân Sơ đầy ngập kinh ngạc hòa cảm động. Một chút liền bị Yêu Nghiệt lời cấp không nói gì. Nàng vô cảm chừng Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Ngươi kế thừa, đừng quên, chúng ta thế nhưng bản mạng khế ước. Ta chết, ngươi cũng sống không được còn muốn kế thừa của nàng di sản. Đừng có mơ, đối Nga, Yêu Nghiệt vỗ đầu một cái. Lúc này mới nghĩ khởi chuyện này đến. Tiếc nuối vỗ đầu một cái. Sửa lời nói, nếu không... Người di sản viết thượng bá vương Hòa Tiểu Bạch tên, giọng nói vừa mới rơi, hắn liền bị quân Hàn Nguyên nhéo vạt áo, vô cảm ném ra ngoài, lành lạnh thanh âm mang theo nồng đậm uy hiếp, nói thêm nữa một tử tự, bản tọa hiện tại liền đào lòng của ngươi, Yêu Nghiệt. Đào tim của hắn, đem thiện lương của hắn hảo lưu trữ khởi lai, chỉ cần tim của hắn không chết, Tiểu Vân Vân như trước có thể sống được hảo hảo. Nghĩ như vậy đến, dạ ăn ngon thiệt a. Nói hảo bản mạng khế ước đâu, bởi vì nội thành có thành cấm, cổng thành đã đóng, quân Hàn Nguyên cũng không muốn nhượng Vân Sơ gấp rút lên đường. Thế là mọi người ở đô thành ngoại thành tốt nhất tửu lâu vào ở xuống. Làm mọi người, sư phụ Diệp Nam Thiên tỏ vẻ áp lực lớn vô cùng. Bởi vì đoạn đường này đến, hắn này sư phụ cảm giác tồn tại phi thường thấp. Hắn sở hữu đồ đệ các, có chuyện gì cũng không tới hỏi hắn này sư phụ, trái lại là chuyện gì đô đi hỏi tiểu sư muội, làm được tiểu sư muội mới là sư phụ của bọn họ bình thường. Diệp Nam Thiên trong lòng phức tạp, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoa Phi Vũ, thấy sau ánh mắt chính rơi vào trên người mình, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, Diệp Nam Thiên giật mình, chính muốn nói cái gì, Hoa Phi Vũ đã quay đầu lại. Diệp Nam Thiên cứng ngắc khoảnh khắc, đành phải đạo, Vân Sơ, các ngươi trước nghỉ ngơi hạ đi, ta đi trong thành đi dạo, hiểu rõ một chút Thượng Châu giới tình huống, đây là bọn hắn lần đầu tiên đến Thượng Châu giới đến. Hắn trước hết đi giải một chút Thượng Châu giới tình huống, mới tốt xác định phải đem Kiền Nguyên Tông xây ở nơi nào. Ta bồi Lá Tông chủ cùng đi đi. Lá Tông chủ có không hiểu có thể hỏi ta, Long Hổ chủ động nói. Vân Sơ nguyên bản cũng muốn đi trên đường dạo dạo, thân thể mệt mỏi còn là nàng vứt bỏ, đơn giản rửa sấu một phen. Vân Sơ liền nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, quân Hàn Nguyên ngồi ở bên giường, thân thủ sờ sờ môi của mình, sau đó lại dùng sờ qua chính mình môi ngón tay sờ sờ Vân Sơ. Làm xong hành động này sau. Hắn giống như là hoàn thành cái gì thần thánh nghi thức bình thường. Thở phào một hơi, cho Vân Sơ đắp kín chăn. Được rồi, có thể ngủ, đây cơ hồ thành quân Mỹ nhân mỗi ngày buổi tối đều phải đến một lần cử động. Nhượng Vân Sơ trăm mối ngờ không giải được, cuối cùng nhịn không được hỏi, người như vậy, rốt cuộc là đang làm ma. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một hồi. Sau đó có chút không thoải mái quay đầu, ngoặc kép chấm chấm, không có gì, người ngủ, nếu như xem kỹ, là có thể thấy tai hắn căn lờ mờ có một mặt khả nghi thẹn đỏ mặt sắc. Vân Sơ ở chăn dưới mở một đôi xinh đẹp mắt vô tội nhìn hắn. Ngươi không nói ta ngủ không được, Quân Hàn Uyên trực tiếp dùng bàn tay đắp ở mắt nàng. Ngươi ngủ, Vân Sơ không nói gì búng tay hắn. Ngươi khi ngươi là thôi miên đại sư a. Nói tiếng ngủ ta là có thể ngủ. Quân Hàn Uyên lờ mờ có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi đương thế nào? Vân Sơ nghĩ nghĩ, không bằng ngươi cho ta nói trước khi ngủ cố sự đi, Quân Hàn Uyên. Trước khi ngủ cố sự, Quân Hàn Uyên thân thể cứng ngắc. Đây chính là Sở Mặc ở truyền âm phù lý, nói có thể làm cho thai nương vui vẻ, kể chuyện cười cái loại đó loại hình. Vân Sơ tương Quân Hàn Uyên cứng ngắc bộ dáng, cảm thấy rất có ý tứ, đã nghĩ đùa đùa hắn. Đúng vậy, ngươi xem, vì hai tử của ngươi, ta mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không ngon, ngươi sẽ không liên chuyện xưa đô không muốn cùng ta nói đi. Nàng đáng thương nhìn hắn. Bộ dáng muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Vân Sơ cũng là cái diễn xuất phái, vốn là xinh xắn mặt trái xoan nhất suy sụp xuống, thoạt nhìn càng thêm lã chã trực khóc. Nhượng Quân Hàn Uyên tâm hồ tựa như nhiều nhất căn lông chim ở gãi a gãi, cầm lòng không đậu liền mềm xuống, ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Quân Hàn Uyên không thoải mái bản một khuôn mặt tuấn tú vô cảm đạo, bản tọa nói. Vân Sơ lập tức nằm hào, một đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn hắn, chờ hắn trước khi ngủ cố sự, đâu còn có vừa nửa phần ủy khuất bộ dáng. Quân Hàn Uyên bất đắc dĩ, đành phải vô cảm mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, có đứa nhỏ, hắn rất thông minh, cảm thấy người bên cạnh đô rất ngốc ân. Sau đó thì sao, hắn không thích cùng bọn họ ngoạn. Cho nên hắn mỗi ngày tỉnh lại chính là tu luyện, tiếp tục mỗi ngày tu luyện. Hắn liền trở nên rất lợi hại. Tiếp tục đã không có. Quân Hàn Uyên chăm chú nhìn nàng. Sau khi lớn lên, hắn liền rất lợi hại. Phía sau đã không có. Vân Sơ, mặc dù nàng có nghĩ tới nhượng quân Mỹ nhân kể chuyện là không thấy khả năng. Bởi vì nàng rất khó tưởng tượng một cái thói quen cay nghiệt mặt tê liệt nam nhân hội thế nào sinh động đi nói nhất chuyện xưa. Đãn, này đặc sao cũng quá ngắn đi. Còn có ai kể chuyện là một câu một câu. Nàng không nói tiếp tục hắn sẽ không đón đi xuống niệm. Nói, Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm nàng. Người có thể ngủ, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng dựng thẳng lên cờ hàng. Mỹ nhân, người thắng ân. Quân Hàn Uyên đương nhiên đáp một tiếng. Sờ sờ môi của nàng. Này dường như biến thành hắn thích nhất làm động tác, môi của nàng rất mềm, bắt tay cảm giác nhượng hắn tâm cũng theo mềm hóa một chút. Động tác trong tay cũng cầm lòng không đậu trở nên nhu hòa khởi lai. Hắn hy vọng Vân Sơ minh bạch, hắn sẽ không nói lời tâm tình, càng không có khúc hoài thương như thế hiền hòa hòa dịu dàng. Nhưng hắn đang học tập, đang sửa, Vân Sơ nhận thấy được trong mắt của hắn dịu dàng. Trong lòng ấm ấm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, người nói hai từ kia, là ngươi? Quân Hàn Uyên khó có được có chút kinh ngạc hỏi. Người biết, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, có đứa nhỏ, hắn rất thông minh, cảm thấy người bên cạnh đô rất ngốc. Hắn không thích cùng bọn họ ngoạn, cho nên hắn mỗi ngày tỉnh lại chính là tu luyện. Sau khi lớn lên, hắn liền rất lợi hại. Nguyên lai quân Mỹ nhân từ nhỏ đến lớn đô là như thế này. Ngạo kiều lại tự kỷ. Đích xác còn sau khi lớn lên liền rất lợi hại. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Thật đúng là lợi hại. Hết chương.